Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 176, chương 177, không có chuyện gì. Mọi người đều rất nát. Đắc tội người rất bình thường. Thế nhưng bởi vì vô tâm chi thất, liền bị người bảo đến trên mạng, buộc đối phương xin lỗi, cũng thật là hiếm thấy. Như thế làm ra cũng là đại hắc nghiu một người, ngươi quá không lễ phép. Ngươi không phải chúng ta nhận thức người kia. Trực tiếp bị quần chào rồi. Không ngừng Thẩm Minh không sảng khoái, Dương Hâm cũng cảm thấy Huỳnh Hiểu Minh có chút không hiểu ra sao. Rất thẳng thắn để đoàn đội phát một cái Weibo, hy vọng mọi người rõ ràng. Ta không có thời gian quan tâm nhiều chuyện như vậy. Hai tháng này ta đều ở đoàn kịch đóng kịch. Sở dĩ các ngươi nói đại mãn quán ta căn bản không biết. Không tôn trọng tiền bối cách nói này. Ta không thừa nhận, cũng không chấp nhận. Dùng chính là Thẩm Minh tài khoản. Trực tiếp cứng giang, Dương Hâm lại không sợ hắn. Là Huỳnh Hiểu Minh là nhất tuyến minh tinh, sau lưng đứng Hoa Nghị, trong vòng giao thiệp rất tốt, nhưng càn trường điện ảnh và truyền hình cũng không hư a. Trương gia chấn ngang dọc Hồng Kông ảnh đàn ba mươi mấy năm, lưỡng ngạn tam địa trải rộng môn sinh, Dương Hâm cũng ở trong vòng lăn lộn mười mấy năm, thật muốn xé lên, không sợ hắn. Đương nhiên, chủ yếu nhất hay là bởi vì càn trường điện ảnh và truyền hình đã bắt được tension bơm tiền. Ngoài ra, Quang Tuyến, Bona cũng có ý bơm tiền. Quang Tuyến, Bona đối đầu Hoa Nghị, thiên nhiên liền thuộc về đối lập. Sở dĩ, Huỳnh Hiểu Minh nghĩ lập ở bá đạo tổng tài nhân vật thiết lập. Dương Hâm căn bản không nghĩ phối hợp. Thẩm Minh cũng nhìn thấy đoàn đội thủ bút, cười cợt, liền biết Hâm tỷ sẽ không để cho hắn thất vọng. Thế nhưng đây không đủ hả giận, móc ra điện thoại di động, tuyên bố in. Sở dĩ có chút người đại khái là coi chính mình là thành bá đạo tổng tài bản tôn. Nhất định phải nhắc nhở ngài một câu, thế giới này không phải quay chung quanh một người nào đó chuyển. Còn phát vòng bằng hữu, bệnh thần kinh, xin lỗi, nói ngươi mất cảm giác. Suy nghĩ một chút, đem mấy chữ cuối cùng xóa, chính là nói ngươi mất cảm giác. Quá mức rồi. Sau đó hắn liền tiếp tục đóng kịch đi rồi. Sau đó, Huỳnh Hiểu Minh ở trên Weibo phát thanh minh, cái gọi là vòng bằng hữu screenshot là giả, mọi người ngàn vạn không bịa đặt, còn nói hắn rất thưởng thức Thẩm Minh, muốn đồng thời hợp tác vân vân. Hàng Châu, Chiết Tỉnh Vệ Thị sáng tạo tổ ở mở hội, quý thứ 5, Running Man, sắp quay phim, nữ MC mang thai, nhất định phải vắng chỗ một mùa. Tiết mục tổ suy nghĩ thêm tìm cái nữ nghệ sĩ bổ khuyết một hồi chỗ trống. Bọn họ mới bắt đầu cân nhắc chính là Hoa Lớn. Nói cách khác, tứ đán song băng loại hình. Nhưng là đây, Hoa Lớn nhóm kêu giá quá cao. Hơn nữa hình như không thế nào nóng lòng thường trú. Kỳ thực, phần lớn diễn viên ý nghĩ, tình cờ tham gia một lần truyền hình thực tế không lời nói. Thường chú lời nói vẫn là quên đi. Hơn nữa thường chú đối nữ khách quý đương kỳ cũng phải cầu rất cao. Vậy chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Lựa chọn lưu lượng tương đối cao Tiểu Hoa. Trịnh Sảng, nàng không thế nào được người thích. Vương Tuấn, Running Man, tổng chủ hoạch ho khan một tiếng. Mọi người cũng đều biết mùa trước, Running Man, danh tiếng, rating xuất hiện chút trượt. Sở dĩ, chúng ta cần một cái danh tiếng tốt hơn Tiểu Hoa đán. Chu Đông Mai cũng bù đắp một câu, không thể là Hoa Nghị người. Ngoặc kép, Running Man, bản quyền đã thu về Chiết Tỉnh Vệ Thị. Bảy vị MC, trừ bỏ Lộc Hàm, Đặng Siêu, cái khác năm vị đều cùng Hoa Nghị có vô số liên hệ. Cái này không thể được. Kỳ thực, quý thứ nhất thời điểm, Chiết Tỉnh Vệ Thị đã nếm thử đem người của mình nhét vào trong tổ. Nói cách khác, đáng tiếc, hiệu quả rất kém cỏi, bị quần chào rồi, Trình Tiêu thế nào? Địch Lệ Nhiệt ba đây. Ta cảm thấy Chu Đông Vũ, Dương Tử cũng không sai. Mọi người dồn dập đề nghị. Chu Đông Vũ vẫn là quên đi. Nàng anti phần quá nhiều. Cha cha, Chu Đông Vũ tham gia một kỳ thử thách cực đại, trực tiếp bị mắng lên hot search. Vậy thì Dương Tử, Trình Tiêu, Địch Lệ Nhiệt ba, Dương Tử kém một chút. Vị này cũng là Thanh Vân Chí, bị quần trào, Dragon Ball, cũng các loại bị người mắng. Trình Tiêu còn có Địch Lệ Nhiệt ba. Ngoặc kép, có thể liền vòng định hai người bọn họ đi. Tiểu Bành, người hỏi trước một chút tài trợ thương ý kiến. Được, ngoặc kép, nãy Tiêu nghênh đón debut tới nay lớn nhất một hồi kỳ ngộ. Thế nhưng, đối thủ cạnh tranh rất mạnh. Gần nhất, tam sinh tam thế, truyền ra, Địch Lệ Nhiệt ba bởi vì Phượng Cửu, quốc dân độ dâng lên lợi hại. Hơn nữa bởi vì nàng chân thực, không ra vẻ được người thích nhân vật thiết lập, thu hoẹp một đống fan. Dương Hâm đem công tác trọng điểm đặt ở giao tiếp trên Running Man 2, không quan tâm nói thế nào, nổi tiếng chí ít là quốc dân cấp bậc. Hơn nữa Thẩm Minh bên kia không cần nàng bận tâm. Huỳnh Hiểu Minh ngừng công kích rồi, đại khái tỉnh rượu rồi. Cũng đúng, Thẩm Minh hiện tại nhân khí rất cao, mơ hồ đụng vào nhất tuyến. Huỳnh Hiểu Minh là người thông minh, không cần thiết cùng một cái tiền đồ vô lượng người trẻ tuổi kết oán. Huống chi đối phương không phải bùn nắm, đoàn đội rất cường ngạnh. Thẩm Minh còn có Bành Bành đều ở từng người đoàn kịch quay chụp. Đại đường vinh diệu, quay chụp tiếp cận kết thúc. Thật nhiều quen biết diễn viên đều đóng máy. Gần nhất khoảng thời gian này chủ yếu đập hắn cùng Vạn Thiến đối thủ hí. Vạn Thiến đúng là tốt diễn viên. Biểu tình, động tác, lời kịch đều không phải chọn. Mạnh hơn Đại Điềm Điềm nhiều. Nói đến Đại Điềm Điềm, trường thành, chiếu phim, danh tiếng vỡ lợi hại. Cuối tuần đầu bắt 471 triệu phòng bán vé. Ngày làm việc phòng bán vé trực tiếp lướt xuống đến 53 triệu. Giảm mức độ cao tới 60%. Đã sớm nói, bình thường phim thương mại ngày làm việc giảm mức độ ở 25% đến 40% ở giữa. Giảm mức độ vượt qua 60%, khẳng định có vấn đề. Bản thứ 6, người lái đò, biệt đội mãnh hổ, chiếu phim, lại muốn phân đi không ít xếp phim. Xem ra, trường thành, phòng bán vé thảm bại đã là chắc chắn rồi. Thẩm Minh cũng không rảnh đi xem phim. Ngược lại, trường thành, không có quan hệ gì với hắn. Nhưng hắn nhìn bình luận điện ảnh, biết đại khái vì sao mọi người như thế chán ghét. Trường thành, tổng kết lên. Trường thành, toàn bộ cố sự chính là nói, người Trung Quốc chúng ta không làm được quái thú, sở dĩ cần Dương Đại Nhân hỗ trợ, lập tức liền 7012 năm, có thể hay không đừng như thế thấp hèn. Tuân theo như vậy chủ đề quay phim, to lớn hơn nữa bài đạo diễn lại nghiêu bài đội hình cũng thành công không được. Huống chi, trường thành, bộ phim này cố sự bản thân cũng không tốt. Cha cha, sớm ở năm 1949, Thái Tổ liền hướng thế giới trang trọng tuyên cáo, nhân dân Trung Quốc đứng lên đến rồi. Thật có chút người từ trong xương liền không đứng lên nổi. Còn tưởng rằng toàn Trung Quốc đều giống nhau. Thẩm Minh duy nhất quan tâm, trường thành, lý do chính là Đại Điềm Điềm danh tiếng rất có thể gợi ra đại trung đối. Đại đường vinh diệu, mâu thuẫn. Hắn hiển nhiên cả nghĩ quá rồi, bởi vì người lái đò lập tức liền muốn lên. Đại Điềm Điềm như thường lệ vắng chỗ quay chụp, không quản trường thành phòng bán vé thế nào, nàng làm xê vị nhân vật chính hay là muốn tuyên truyền. Bản thân nàng có thời điểm ngẫm lại cũng rất oan ức, chính mình không làm yêu đàng hoàng diễn kịch, làm sao liền nhiều người như vậy không ưa nàng. Bất quá, cô nương tâm lớn, hơn nữa đoàn đội đối với nàng bảo vệ rất tốt, ngược lại cũng không đến nỗi nghĩ không ra. Đảo mắt, ngày 23 tháng 12 đến, người lái đò, chiếu phim, Vương gia vệ giám chế. Cùng ngày kết thúc quay chụp, Thẩm Minh cố ý đến rạp chiếu bóng nhìn một lần. Kỳ thực là nhìn 30 phút, thực sự không nhìn nổi. Trên đường rời khỏi sàn diễn, thật rất nát. Sau khi đi ra, Thẩm Minh lúc đó liền yên tâm, sẽ không có người lại bắt lấy. Trường Thành, mắng, người lái đò, thành công cứu vớt lão mưu tử. Hắn cũng không cần quá lo lắng Đại Điềm Điềm đuổi khách hiệu ứng. Phía trên thế giới này, luôn có người so với ngươi càng nát. Đem so sánh một ít người, Đại Điềm Điềm trách nhiệm vẫn là có thể chứng minh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.